Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 73, chân kinh tiểu thành. Mặt nạ quỷ, Thái Lạp biến sắc, một cái bay người lên trước, một cước đá vào Lương Hy ngực. Cái sau không có chút nào bất kỳ kháng cự nào, chỉ rên lên một tiếng thê thảm, đã bị Thái Lạp một cước đá bay. Thái Lạp sững sờ, hắn đều không thể nghĩ đến, cái này trong tưởng tượng, khủng bố, mặt nạ quỷ, thế mà yếu như vậy. Nhưng lúc này, Giản Lâm, Phương lại đều nhịn không được dùng kỳ dị ánh mắt nhìn xem cái sau, cảm giác được ánh mắt của mọi người. Thái Lạp không khỏi biến sắc, các ngươi hoài nghi là ta? Đám người không nói, xác thực, cái này Lương Hy thực lực không khỏi lộ ra quá yếu một ít. Loại thực lực này có thể là mặt nạ quỷ, thế giới này chủ boss. Đám người khó tránh khỏi hoài nghi, vậy dạng này vừa đến, không kịp chờ đợi liền đối với Lương Hy động thủ. Thái Lạp, có thể hay không mới thật sự là mặt nạ quỷ? Thiệu Dương lại vẫn lắc đầu, không giống như là, hắn một mực tại quan sát đến Thái Lạp, chí ít một nửa lực chú ý đều ở người phía sau trên thân. Nhưng từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì đặc biệt dị dạng địa phương. Mặc dù đối với Lương Hy động thủ hơi có vẻ sốt ruột, nhưng cũng hoàn toàn có thể giải thích đi qua. Nhưng nếu như không phải Thái Lạp lời nói, thật là ai? Thiệu Dương ánh mắt lại giản lược, Giản Lâm, Phương trên người bọn họ lướt qua, vậy không khỏi lắc đầu, ba người bọn hắn, càng không giống như là đi. Thái Lạp có chút hết đường chối cãi, ta không phải ta, ta làm sao có thể là quỷ, ta một mực cùng với các ngươi a. Hắn một mặt lo lắng phân biệt, một mặt từ đám kia khuyển yêu thi thể bên trong đứng lên. Thế giới này quỷ dị như vậy, nếu như bị Giản bọn hắn cô lập, cái kia Thái Lạp ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Hắn cũng không thấy được bản thân có thể một mình sinh tồn đến mảnh vỡ thời gian kết thúc. Thái Lạp vô ý thức hướng Giản phương hướng của bọn hắn di động một bước. Nhưng bỗng nhiên, Thái Lạp chỉ cảm thấy thời gian đều phảng phất dừng lại. Nhìn thấy Giản, Giản Lâm cùng Phương trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh khủng, tựa như nhìn chằm chằm sau lưng của hắn. Nhưng mà Thái Lạp lại chỉ cảm thấy đầu của mình đều trở nên chậm, không suy nghĩ gì, chỉ muốn cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Sau đó, hắn mới bắt đầu cảm giác được một cỗ nhói nhói cảm giác từ phía sau lưng truyền đến, cả người đều phảng phất bị xé nứt mở. Nhưng thật ra là thật xé rách. Thiệu Dương bọn hắn thấy rõ, liền từ Thái Lạp sau lưng, bỗng nhiên một cái khuyển yêu thi thể bỗng dưng từ dưới đất bắn ra lên, hung hăng một chảo chộp vào Thái Lạp phía sau lưng, cơ hồ đem hắn cả người xé thành hai nửa. Mặt nạ quỷ, đây mới thật sự là mặt nạ quỷ. Chỉ thấy cái kia khuyển yêu thoáng giãy giụa, một trương mỏng da theo nó trên thân chóc ra, nhưng mà phía dưới lộ ra cũng là một cái ngoài Thiệu Dương bọn hắn tất cả mọi người dự liệu người Tống Huân. Thế nào lại là hắn? Một người chết, vừa mới mặt khó có thể tin, hắn tại mấy người ở giữa đoán hồi lâu, không ngờ thế mà còn là đoán sai, là mặt nạ quỷ có thể giả bộ sống được người. Cái kia làm ra vẻ chết đi khuyển yêu tự nhiên càng thêm dễ dàng. Tống Huân, Thiệu Dương sững sờ về sau, cũng rất nhanh hiểu được, là Tống Huân e ngại, chỉ sợ không chỉ là một loại ngụy trang, càng nhiều vẫn là tại cái kia miếu thành hoàng bên trong. Thành hoàng, dưới mí mắt sợ hãi, lại nói, hắn e ngại, vậy miễn đi động thủ lo lắng. Bộ dáng tốt bắt trước, thanh âm có thể ngụy trang, nhưng một thân võ công chỉ sợ rất khó che lấp. Đáng tiếc, chính mình không có sớm nghĩ đến điểm này. Lần này, hiển nhiên mặt nạ quỷ này cố ý dùng không biết thủ đoạn gì, dẫn khuyển yêu đến công kích bọn hắn. Mặt nạ quỷ chính mình ngược lại giấu đến một bên, chờ lấy hai người bại đều tổn thương. Tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, coi là thật giàu hoạt. Thế mà dùng hai tầng ngụy trang, Thái Lạp đồng dạng chết ở chỗ này. Giản Lâm, Thiệu Dương vậy bởi vì lúc trước chiến đấu cái kia khuyển yêu hao tổn cực lớn. Giản cùng Phương đến bây giờ không có cái gì xuất thủ chi lực. Về phần Lương Hy không phải mặt nạ quỷ lời kia. Cái kia xác suất lớn thật sự điên rồi. Tự nhiên càng thêm không trông cậy được vào. Cho nên, lần này đám người đối mặt cục diện, chỉ so với lúc trước càng khủng bố hơn. Tống Huân chỉ mặc thiếp thân tiểu y, chậm rãi hướng bọn hắn di động qua tới. Giản Lâm rõ ràng quát một tiếng, xuất thủ trước, Nghê Thường Vũ y bay cuộn bên trong, từng cái thanh hồ du tẩu nhảy vọt, hóa thành từng đạo ánh sáng xanh không ngừng hướng về mặt nạ quỷ chạm đi. Cái kia mặt nạ quỷ lại không quan tâm, mặc cho thanh quang chạm ở trên người, chỉ trong chốc lát công phu, nó mặt ngoài đã là vết thương chồng chất, nhưng không có một tia huyết dịch chảy ra. Giản Lâm, Thiệu Dương trong lòng đều là siết chặt. Xem ra, Tống Huân, đối với nó tới nói, đành phải giống như là một chương, da. Hoặc là nói, quần áo, chuẩn xác hơn. Đối với, Tống Huân, tạo thành tổn thương, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến nó. Cái này có thể đánh như thế nào? Chỉ có thể nó đánh người, người lại không đánh được nó. Thiệu Dương bất đắc dĩ, đi theo xuất thủ, cái kia địa hồ vậy tại ngự thú vòng bức bách dưới. Cùng mặt nạ quỷ này chiến đấu cùng một chỗ, hắn âm thầm ném ra thanh đồng kính, cảm giác được mặt nạ quỷ khí tức. Phía trên lập tức hiện ra một điểm sáng, vừa đi vừa về xoay nhanh. Nhắc tới mặt nạ quỷ, tuyệt đối tốc độ khẳng định không bằng khuyển yêu. Linh giác chỉ sợ vậy thấp một ít, nhưng nó lại càng thêm giảo hoạt. Hơn nữa có quần áo, Thiệu Dương bọn hắn rất khó tổn thương đến nó. Ngược lại là mặt nạ quỷ mỗi một lần xuất thủ đều mang từng tia gió tanh, tất cả mọi người không dám đón đỡ. Thiệu Dương kế kiếm, Tùng Mộc kiếm giao thế tế ra, từng đạo hồ quang bay ra, miễn cưỡng cùng mặt nạ quỷ này quần nhau. Địa hồ mười phần bất đắc dĩ, nó rất muốn trộm gian dùng mánh lới, nhưng Thiệu Dương chừng một cái nó, địa hồ khẩn trương đuôi co rụt lại, đành phải giữ vững tinh thần, nỗ lực chống đỡ. Thiệu Dương cũng không để ý tới nó. Trong ba người ở giữa, Giản Lâm tu vi sâu nhất, cao tới 3-4 điểm linh giác tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian về sau. Luân phiên ác chiến khiến cho tu vi của nàng vậy lại tinh tiến một điểm, cho nên Giản Lâm xung làm chủ lực, tiếp nhận mặt nạ quỷ phần lớn thế công, áp lực lớn nhất. Địa hồ linh giác giá trị không cao, lại không giống Thiệu Dương nhục thân thuộc tính hơn người, cho nên chỉ có thể ở một bên quần nhau, thoảng qua chia sẻ áp lực. Thiệu Dương mới gánh vác phản công trách nhiệm. Thiệu Dương vô cùng rõ ràng nhìn thấy điểm ấy. Giản Lâm chống đỡ đã miễn cưỡng, căn bản không có năng lực phản công. Cái này địa hồ vẫn là không nói nó, chỉ còn lại chính mình. Cho nên Thiệu Dương trong lòng nặng nề, vận dụng lấy tật thân thuật, lẩn tránh mở mặt nạ quỷ phong mang, không ngừng tìm kiếm lấy thời cơ, bỗng nhiên đi lên tập cướp một phen, mà lùi về sau, đợi chút nữa một cái cơ hội. Giản Phương bọn hắn ở một bên nhìn minh bạch, trong lòng chỉ càng lo lắng, vậy hối tiếc không thôi, đáng tiếc bọn hắn lại không giúp được cái gì. Thiệu Dương mỗi một lần xuất thủ, để cái kia mặt nạ quỷ vậy hết sức nhức đầu. Thiệu Dương tìm ra cơ hội đều là vừa đúng, nhưng cũng bởi vậy, sau một lát, mặt nạ quỷ ngược lại đem một nửa tâm tư đều đặt ở Thiệu Dương trên thân. Nó vậy đang tìm kiếm phá cục phương pháp. Giản Lâm bên kia đánh lâu không xong, cho nên nó vậy dần dần bắt đầu đem mục tiêu chuyển rời đến Thiệu Dương nơi này, cuối cùng để mặt nạ quỷ đợi đến một cái cơ hội. Chỉ thấy một đạo ô ảnh phút chốc bay ra, tại chỗ lưu lại Tống Huân đưa tay tư thế mà đám người thấy rõ ràng lúc, chỉ thấy tại chỗ cái kia, Tống Huân thình lình đã chỉ còn lại một cái túi da mà bay ra ô ảnh, toàn bộ tướng mạo rơi vào trong mắt mọi người, chỉ thấy nó sắc mặt xanh đậm, trong miệng hàm răng như lưỡi cưa, dữ tợn đáng sợ, cởi xuống túi da về sau, tốc độ của nó cũng đột nhiên tăng lên rất nhiều. Trong lúc nguy cấp, Thiệu Dương tâm tư một mảnh không minh, đủ loại công quyết giả dích không ngừng mà lướt qua trong lòng. Chữ câu quyết khiếu tại loại áp lực này phía dưới. Trong một chớp mắt phảng phất càng thêm rõ ràng, đốn ngộ, Thiệu Dương liếc nhìn trong màn hình, nhạc phủ chân kinh, tiểu thành, cũng là công pháp của hắn tạo nghệ cuối cùng đột phá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.